Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất đao. Thời điểm hắn một đao đến tột cùng có thể nhanh đến loại trình độ gì? Lời như vậy liền có thể đối với Lý Thất Dạ khoái đao có tiến thêm một bước hiểu rõ. Có thể tiếp được sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng đối với đồng bạn nói ra. Đồng bạn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này khó mà nói vậy. Lão tông chủ thực lực mặc dù chưa từng có bao nhiêu thành tích, nhưng là, thực lực lại so trưởng lão mạnh rất nhiều, huống chi, bảo vật cũng là càng cường đại hơn. Nói đến đây, đồng bạn cũng dừng một chút, nói ra, Ngũ Dương tông ba vị trưởng lão cũng là khinh địch, không có tránh, nếu là lúc này này nhớ thay đổi lão tông chủ, chỉ sợ sẽ không như vậy khinh địch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời như vậy, cũng nhận được không ít tu sĩ cường giả tán đồng. Tất cả mọi người nghĩ, nếu là có chừng khá nhanh tốc độ, hoặc là tuyệt luân vô bì bộ pháp thân pháp, lại có hay không có thể trốn được Lý Thất Dạ một đao tuyệt nhanh này đâu. Tốt, Ngũ Dương lão tông chủ do dự một chút, trong nháy mắt, cắn răng, lạnh lùng nói. Bản tòa cũng muốn xem thử xem ngươi đao có bao nhanh. Ngũ Dương lão tông chủ trung quy là Ngũ Dương tông lão tông chủ, cũng trung quy là phụ thân của Ngũ Dương Hoàng, hắn là một đời tông chủ. Sóng gió gì chưa từng gặp qua, bất luận là vì chính hắn, vì bọn hắn Ngũ Dương Tông, thậm chí là vì con của hắn Ngũ Dương Hoàng. Ở thời điểm này, hắn cũng không thể lùi bước, quản chi là tử chiến đến cùng, hắn cũng không thể có chút nào lùi bước, nếu không, sẽ để con của hắn bịt kín nhục nhã. Huống chi, Ngũ Dương Lão Tông Chủ cũng không tin, Lý Thất Dạ khoái đao hội thần kỳ đến tình trạng như thế. Hắn cũng không tin Lý Thất Dạ khoái đao có thể nhanh đến ngay cả mình đều không tiếp nổi. Cho nên, Ngũ Dương lão tông chủ cắn răng một cái, quát to. Hôm nay, coi như ngươi đao lại nhanh, bản tòa cũng phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Ở thời điểm này, Ngũ Dương lão tông chủ không biết là tại để ngoan thoại, hay là tại cho mình động viên cổ động. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như con của ngươi. Cũng không có cơ hội này, như hắn không thức thời, cũng hẳn phải chết. Chuyện linh dị hay hot của Phalo, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phalo và 123 chuyên. Cách chương.